Thần Nữ Vương Phi, Vương Gia Tránh Gia. Chương 847. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 847. Mộ Dung Bắc Tô thì thào nói. Nhưng con đã có quyết định rồi. Cả đời này nếu không phải nàng ấy, con sẽ không lấy. Dù sao dù có thể nào con cũng muốn lấy nàng ấy. Chuyện thanh danh sẽ không còn nghiêm trọng như thế nữa. Nghe vậy, Sophie vội vàng hỏi. Vậy hai đứa đã gặp thần y chưa? Gặp rồi à? Mộ Dung Bắc Tô gật đầu. Sao rồi, thần y nói thế nào? Tình hình của La Kiều Oanh có thể chuyển biến tốt hơn không? Mộ Dung Bắc Tô ho khan một tiếng. Mẫu phi, đây là điều hạnh phúc nhất đối với con. Vị thần y này đó thật sự thần kỳ, cho nên mới dùng hai thang thuốc. La Kiều Oanh lập tức cảm thấy tinh thần sảng khoái, đi lại cũng thấy nhanh nhẹn hơn. Sau khi bắt mạch kiểm tra lại thì thấy sức khỏe ổn định, cũng không thấy hàn chứng nữa. Không biết xương của nàng ta ấy đã tốt hơn trước bao nhiêu rồi. Hàn chứng, những triệu chứng do hàn tà hoặc khí dương suy nhược gây ra. Sophie nghe hắn nói như vậy, đột nhiên thả lỏng gương mặt, mỉm cười. Thật à, vậy thì nàng ta ấy đã khỏi hẳn rồi sao? Khỏi rồi, khỏi rồi. Thái hậu sau đó trở nên vui vẻ. Sau những ngày như nà, cuối cùng ta cũng nghe được một tin tốt rồi. Như vậy là tốt. La Kiều Oanh, cô nương này đã không quản tất cả, nguyện ý theo lão lục đến biên giới. Nghĩa là trong lòng nàng ta ấy đã có lão lục. Đã như vậy thì chúng ta cũng không thể đánh đôi chim uyên ương được. Sophie, ngươi chuẩn bị đi, chọn ngay, sai người chuẩn bị trọng lễ, đến La Phủ hỏi cưới. Nhưng trước mắt triều đình đang gặp khó khăn, hôn sự thì cứ tạm hoãn đã. Đợi khi nào dập tắt cuộc nổi loạn rồi thì sẽ tổ chức cho hai đứa một hôn lễ long trọng. Sophie đâu thể không đồng ý, đồng lòng chấp thuận. Thái hậu, người cứ yên tâm, con đảm bảo sẽ làm thật tốt chuyện này. Mộ Dung Bắc Tô thở phào nhẹ nhõm, trong lòng lập tức mừng rỡ khi nghĩ rằng La Kiều Oanh sẽ sớm là người của mình. Ngồi một hồi lâu, Thái hậu lại thấp giọng ho khan. Sắc mặt của Mộ Dung Bắc Tô có chút thay đổi, luôn cảm thấy đã lâu như rồi chưa gặp. Sức khỏe phụ mẫu nàng ấy không còn tốt như trước nữa. Người không sao chứ? Thái y nói thế nào? Sao sau khi uống thuốc người vẫn không khá hơn? Thái hậu thở dài một hơi. Thái y với tứ tẩu của con đã nhiều lần qua xem rồi. Những bệnh vặt vãnh này truyền sang cho người bên cạnh thì tự nhiên sẽ nhanh khỏi thôi, nhưng ai ra có tuổi rồi, chịu không nổi vòng lặp thế nữa. Thêm một tuổi cũng phải chấp nhận mình già thôi mà. Mộ Dung Bắc Tô nắm chặt tay Thái hậu. Đâu phải thế, hoàng tổ mẫu phải sống lâu trăm tuổi chứ, không già chút nào. Thái hậu nhẹ nhàng mỉm cười. Nghe đứa trẻ này nói này, sắp thành thân đến nơi rồi mà nói chuyện vẫn khiến người khác phì cười. Nói cái gì mà trăm tuổi, ngàn tuổi chứ, đều là lừa người cả. Ai ra đã sống mấy chục năm rồi, đến lúc này thì cũng đã mãn nguyện rồi. Mộ Dung Bắc Tô rơi nước mắt, không khỏi tự trách bản thân. Ở giờ phút quan trọng này, việc bí mật đàm phán với các quan lớn, cho dừng quân, như thế nào thì cũng giống như có ý đồ xấu. Nhưng Triều Vũ Đế không thể dễ dàng nghi ngờ bất cứ điều gì. Suy cho cùng, tính tình hiền lành, thật thà của Lê Vương tự nhiên sẽ không làm chuyện này. Cách chương.